Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Động Tiêu Tiền. Thân vệ trả lời nói, tại, bất quá tên kia họ Thạch tiểu tử cũng tại, đoán chừng đang cùng thống lĩnh đại nhân đối thoại, nghe được Thạch Diễm tại, Tưởng Húc Quang bước chân lập ngừng, suy nghĩ một hai sau đó xoay người rời đi. Cho thân vệ ném câu nói tiếp theo, có thời gian tới tìm ta uống rượu, chủ trong đường, chân duyên tại thưởng thức trà, thấy Thạch Diễm tiến đến, lúc này cười ha hả đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, Thạch Diễm tiểu huynh đệ, tới rồi, nhanh ngồi xuống uống trà, thuộc hạ tham kiến chân duyên thống lĩnh, Thạch Diễm khẽ khom người, kêu cái gì thống lĩnh? Người ta đều là đường chủ tâm phúc, trong âm thầm gọi ta một tiếng chân đại ca thuận tiện. Chân duyên cười ha hả lôi kéo Thạch Diễm, ngồi ở một bên, ở giữa cách một cái bàn nhỏ, phía trên bày ra khay trà. Thuộc hạ không dám, Thạch Diễm một mặt nghiêm túc, nhìn qua làm người khô khan, còn tự xưng thuộc hạ, ngươi lại không gọi. Chân mỗ liền làm ngươi xem thường ta người đại ca này. Chân duyên nghiêm sắc mặt. Chân đại ca. Thạch Diễm bỗng nhiên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ta không nghĩ tới chân đại ca là như thế một tính tình hảo hán. Đối với ta Thạch Diễm khẩu vị. Đã như vậy. Thương thiên ở trên. Hậu thổ tại hạ. Hai người chúng ta không ngại như vậy kết thành dị lý huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng khi, đồng sinh cộng tử, Thạch Diễm chân thành tha thiết nhìn chằm chằm chân duyên, rất có lập tức kết bái chi ý. Chân duyên ngồi tại trên ghế, nhìn xem thần sắc chân thành tha thiết Thạch Diễm, không khỏi sửng sốt nửa ngày. Thật lâu, hắn mới phản ứng được, ngượng ngùng đứng dậy lôi kéo Thạch Diễm một lần nữa ngồi xuống. Lời nói thâm thía nói, không vội, không vội, ngươi vừa tới phân đường, chuyện gì đều không hiểu rõ, công vụ làm đầu, làm trọng, chân đại ca dạy huấn rất đúng, Thạch Diễm trọng trọng gật đầu, chân duyên suy tư một hai, cũng không khách sáo, trực tiếp nói, ngươi vừa gia nhập, rất nhiều chuyện không hiểu rõ, vì huynh liền giúp ngươi giới thiệu một chút chúng ta Tây Nam phân đường. Mỗi cái phân đường đều có tổng đường phái hạ phó đường chủ quản lý. Nhưng bởi vì chúng ta đường chủ đại quyền trong tay, phó đường chủ liền thành chức quan nhàn tản, bế quan không ra, chúng ta ba tên thống lĩnh trực tiếp hướng tổng đường, cũng chính là nhiễm đường chủ báo cáo. Nhưng Tây Nam phân đường cũng không phải chúng ta xong đều nói hết tính. Tổng đường thỉnh thoảng sẽ phái hạ hộ pháp tuần tra. Chân duyên nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, toàn bộ Tây Nam thành khu rất lớn, nhưng thuộc về chúng ta chân vũ đường khống chế khu vực không nhiều. Ba cái thống lĩnh cộng lại cũng mới hơn 70 đầu đường phố. Phân thuộc ta kỳ hạ đường phố, chuẩn xác số lượng là 23 đầu. Dưới trướng của ta có 4 tên đại đầu mục, bọn hắn mỗi người phân công quản lý 4 tới 5 đầu đường phố không giống nhau. Còn lại vì ta trực thuộc, mặt khác Tây Nam phương hướng thuộc về chúng ta chân vũ đường thành trì cũng về chúng ta trưởng. Quản, nghe đến đó, Thạch Diễm hỏi, cái kia chân đại ca, chúng ta bình thường nhiệm vụ hoặc chức trách là, chân duyên hỏi gì đáp nấy, nhanh miệng nói, ngươi cũng biết, chúng ta tại Hoàng Triều cảnh nội, chính là Hoàng Triều con dân, tại Minh Lương Phủ. Quan phủ chính là Hoàng Triều ý chí, đã đây hết thảy đều là Hoàng Triều, vậy bọn hắn dựa vào cái gì tùy ý chúng ta chiếm trước đường phố, tranh đoạt tài nguyên, thậm chí thu lấy thương thuế, lợi ích cùng nỗ lực là ngang hàng, chúng ta cầm nhiều ít liền phải bỏ ra nhiều ít, phủ thành có Hoàng Triều đại trận che chở, cùng Hoàng Triều khí vận liên quan, cỡ lớn yêu ma không thể xâm. Nhưng những thị trấn kia hoặc là thành lớn, không có đại trận che chở, như thế nào ngăn cản yêu ma quỷ quái, chính là cùng chúng ta có quan hệ. Thạch Diễm chính mình rót chén trà, chậm rãi nghe Trần Duyên giảng. Trần Duyên tiếp tục nói, chức trách của các ngươi nói đơn giản cũng đơn giản, nói không dễ cũng không dễ. Đơn giản mà nói, chính là giữ vững địa bàn, không thể làm mất một đầu đường phố, đồng thời trấn áp những hào môn kia tông tộc, thu lấy thương thuế. Cái kia không dễ đây này. Thạch Diễm cho Trần Duyên chứa đầy một cốc trà. Không dễ. Trần Duyên nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cười lạnh nói, đương nhiên là tiêu diệt quỷ quái. Chúng ta Trần Vũ Đường đều là võ giả, cũng không có thực lực tiêu diệt quỷ vật, chủ yếu là hiệp trợ Huyền Thiên Đường linh tu. Các ngươi đại đầu mục ai khu quản hạt ra quỷ quái, ai liền đi hiệp trợ. Ngươi tiếp nhận vị trí chính là trước đại đầu mục hiệp trợ Huyền Thiên Đường linh tu lúc ngoài ý muốn bỏ mình mới không hả? Minh bạch. Thạch Diễm gật đầu. Nói đến đây, Trần Duyên ánh mắt lấp lóe một hai, ấm giọng nói, người tiền nhiệm nguyên bản tiếp quản có bốn đầu đường phố: Sương Thủy đường phố, Bảo Trạch đường phố, Quan Tuyền đường phố, Thụy Đông đường phố, còn có một tòa thành lớn, rất nhiều thành nhỏ, trong đó Thụy Đông đường phố bởi vì ngươi tiền nhiệm bỏ mình thành một đoàn loạn cục, bị các thế lực lớn chia cắt chiếm trước. Bất quá chỉ cần nghĩ cướp về, rất nhẹ nhàng, thấy điểm huyết sự tình. Hiện tại ta toàn bộ để ngươi tiếp nhận, thế nào? Trong này chất béo cực sung túc, Trần đại ca không có bạc đãi ngươi à? Nói đến đây, Trần Duyên cười to vài tiếng, chờ đợi Thạch Diễm nói lời cảm tạ. Bốn đầu, có thể ta nghe đường chủ nói, ta dưới cờ hết thảy có năm đầu đường phố, làm sao thiếu một đầu Hồng Phường đường phố? Đường chủ nói đầu kia đường phố vì Tây Nam thành khu phồn hoa nhất nơi, thương thuế rất nhiều, để ta hào hào quản lý, qua vài ngày lại phái hộ pháp tuần tra, nếu là không được sẽ đem quyền quản lý thu về tổng đường. Thạch Diễm trừng to mắt, đem trong lòng nghi vấn nói ra. Nghe vậy, Trần Duyên biểu lộ chết cứng, sau đó vỗ đầu một cái nói, thật sao? Ai, nhìn vi huynh cái này đầu óc. Thạch Diễm tiểu huynh đệ ngươi vừa tới không biết, cái này Hồng Phường đường phố ven sông xây lên, vì pháo hoa tầm lạc chỗ, thanh lâu sở quán vô số kể, bên trong tam giáo ngũ lưu rất loạn. Đừng nói những thế lực nhỏ kia, chính là hai sẽ đều thường xuyên tới quấy rối. Ta đây không phải sợ ngươi vừa tới chưa quen thuộc, suy nghĩ trước giúp ngươi quản lý một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, Trần Duyên thấy Thạch Diễm trừng to mắt không âm thanh không nói bộ dáng, lại nói, đã đường chủ tin tưởng ngươi, vậy liền nhất định được. Cái này Hồng Phường đường phố ta cũng giao cho ngươi quản lý. Cảm ơn Trần đại ca. Thạch Diễm vội vàng đứng dậy cảm tạ. Khách khí với Trần đại ca cái gì? Trần Duyên cũng đứng dậy theo, vẻ mặt tươi cười, công vụ bề bộn, vậy tiểu đệ liền xin được cáo lui trước. Không nói không ngừng Trần đại ca. Thạch Diễm chắp tay, quay người rời đi. Trần Duyên cứ như vậy cười nhìn qua Thạch Diễm rời đi. Trong lúc đó Thạch Diễm trả về thân khoát tay áo, thẳng đến lại nhìn không thấy Thạch Diễm thân ảnh, Trần Duyên nụ cười trên mặt mới biến mất, trong mắt có lửa giận chồng chất dấy lên, hận không được giết người. Hồng Phường đường phố, gia chủ đường, Thạch Diễm sắc mặt khôi phục băng lãnh, dẫn ngựa rời đi, rời đi trăm mét sau hắn ngoái nhìn một cái, không khỏi cười lạnh. Hồng Phường đường phố là Tây Nam thành khu phồn hoa nhất đường phố, cũng bởi vì nó tính đặc thù, bên cạnh gần sông bờ, dương liễu rủ xuống đê, cả con đường đều vì thanh lâu sở quán, hội tụ toàn bộ Minh Lương phủ thành danh kỹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hấp dẫn hào môn gia chủ, môn phiệt hoàn khố vô số kể, dạng này một cái động tiêu tiền. Trần Duyên nói nhảm không lên tiếng một câu liền muốn nuốt vào. Làm sao có thể? Làm hắn từ tứ phương lầu biết được đời trước dưới cờ lại quản có hồng phường đường phố lúc, cũng không khỏi chấn kinh. Thực sự là con đường này quá nổi danh. Nếu không có tứ phương lầu tình báo, con đường này thật đúng là bị chân duyên nuốt. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Cái kia bốn con phố cộng lại cũng không sánh nổi hồng phường đường phố một nửa. Chênh lệch có thể thấy được chút ít. Cái kia bốn đầu đường phố nói là bốn đầu, kỳ thật chỉ còn ba đầu. Thụy Đông đường phố bị thế lực khác chiếm lĩnh chia cắt. Thật có chân duyên nói tốt như vậy muốn. Chân duyên sớm phái người giải quyết. Về phần kéo tới hiện tại hình thành cục diện rối rắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục